Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 622. Kim bài sát thủ, 4, ba càng, nàng, nhắc tới Diệp Thiều Hoa. Diệp lão thái thái biểu tình cũng không có biến hảo. Có chút nhát gan, quy củ cũng không hiểu. Rốt cuộc là cái thứ xuất. Tùy nàng di nương, nhìn không ra một chút hào phóng hình dáng. Đi ra ngoài một chút cũng không giống chúng ta tướng quân phủ đi ra tiểu thư. Chính là nhưng diện mạo còn có thể. Làm mỹ thiếp đổ cũng đủ rồi, người này ánh mắt khi nào thì trở nên kém như vậy. Diệp lão thái thái thập phần ghét bỏ Diệp tướng quân ánh mắt. Tìm phương di nương hai cái nữ nhi lên không được mặt bàn liền thôi. Nhưng này cùng phi tương khác biệt cũng quá lớn đi. Diệp phi tương ở Diệp phủ phi thường được sủng ái. Nghe được Diệp lão thái thái mà nói. Chính là che miệng cười. Cũng không đáp lời. Diệp tướng quân ngượng ngùng cười. Cũng không nói cái gì. Hắn lúc trước xuất môn bên ngoài. Liền coi trọng phương di nương kia trương tuổi trẻ xinh đẹp mặt. Mẹ nhưng thật ra cấp Diệp tướng quân giải vây. Lão thái thái. Không thể người nào đều cùng đại tiểu thư so với a. Này yếu nhất so với. Kinh thành có người nào nữ nhi có thể so sánh được với đại tiểu thư. Nghe thế câu, lão thái thái cùng Diệp tướng quân đều là cười. Trong đại sảnh vài vị trục lý đều cười mở. Cũng không phải là sao. Diệp phi tương cười lắc đầu. Được rồi, mẹ. Đừng lấy ta trêu ghẹo, những người khác cũng thực không cảm thấy kia hai tỷ muội có thể cùng Diệp. Phi tương so với, đều không có nhắc lại. Sao sao mà bên này, Diệp Thiều Hoa cầm phương di nương cấp của nàng thư, tựa vào trong phòng ghế nam thượng, tùy ý phiên, ở bên ngoài đánh quyền Diệp Chiêu Vân nhìn đến Diệp Thiều Hoa ở phiên kia bổn gia quy. Không khỏi lắc đầu, Chiêu Vân, ngươi ở cắt tới vạch tới làm gì? Phương Di Nương kêu Diệp Thiều Hoa đi ra thời điểm, nhìn đến Diệp Chiêu Vân đang ở đánh quyền, không khỏi sửng sốt một chút. Diệp Thiều Hoa cũng nhìn Diệp Chiêu Vân liếc mắt một cái. Tự nhiên nhận thức đi ra Diệp Chiêu Vân đánh là bình thường trường quyền. Này quyền Diệp Thiều Hoa cũng đánh quá, bất quá đến cao cấp thế giới sao? Nàng phát hiện này huyền huyễn thế giới còn có ma pháp thế giới rèn luyện thân thể phương pháp. Nhất cử nhất động đều có thể câu thông thiên địa linh khí sao? Nàng rất ít đánh trường quyền cùng quân thể quyền, dùng ham học hỏi cùng kính sợ thái độ đi học này thế giới luyện thể phương pháp. Từng cái thế giới tổng có thể diễn biến ra từng cái thế giới tốt nhất cách sinh tồn. Cũng là bởi vì như thế, Diệp Thiều Hoa mới có thể còn thật sự xem Diệp gia nhập môn vũ sĩ. Phát hiện Diệp gia luyện thể phương pháp cùng huyền huyễn thế giới có hiệu quả như nhau chi diệu. Điều này làm cho Diệp Thiều Hoa không khỏi cảm thấy hứng thú đứng lên. Nguyên lai loại này cấp thấp thế giới cũng có thể câu thông thiên địa linh khí. Cho nên trong khoảng thời gian này đều ở nghiên cứu Diệp gia vũ sĩ công pháp. Bất quá công pháp còn có chút vấn đề. Nàng đang ở ý đồ đổi một loại phương pháp. Diệp Chiêu Vân đánh quyền đầu rất được. Chính là lực đạo không đủ, tuy rằng nàng xuyên qua đến đây, có thể tiền Diệp Chiêu Vân thân thể tố chất không tốt. Lực lượng thiên nhiên lượng không đủ, này cũng là Diệp Chiêu Vân gấp gáp rèn luyện thân thể nguyên nhân chi nhất. Diệp Thiều Hoa liếc liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt. Đối này một bộ thập phần quen thuộc trường quyền không có hứng thú. Đánh quyền, rèn luyện thân thể, Diệp Chiêu Vân thản nhiên nói. Rèn luyện thân thể, Phương Di Nương không khỏi mở miệng. Vậy ngươi như thế nào không học ta đưa cho ngươi Diệp gia vũ sĩ nhập môn, chuyện này ngươi. Đừng quản, Diệp Chiêu Vân phiền táo mở miệng. Diệp Chiêu Vân là ở rèn luyện thân thể. Trường quyền là nàng cái thế giới kia huấn luyện doanh sáng lập giả cải tạo quá. Trở thành toàn thế giới tối lửa nóng trường quyền. Từng cái luyện trường quyền nhân thân thể lực lượng còn có tố chất tăng lên phi thường mau. Nhìn đến Phương Di Nương cùng Diệp Thiều Hoa đối trường quyền không thèm để ý bộ dáng. Nàng lười cùng này hai người người thường nói chuyện, dù sao nói tái nhiều, này năm sau cá nhân cũng không hiểu. Trước mắt Diệp Chiêu Vân việc hôn nhân có rơi xuống, còn trở nên so với trước kia thông minh hơn, thậm chí còn có thể đánh quyền. Phương Di Nương đối nhị nữ nhi yên lòng, liền càng chú trọng đại nữ nhi Diệp Thiều Hoa việc hôn nhân. Như thế này đi ra theo ta đi gặp lão phu nhân, Phương Di Nương cầm nhất kiện tân váy cấp Diệp Thiều Hoa, hay đi, sau khi nói xong, Phương Di Nương lại chuyển hướng Diệp Chiêu Vân. Chiêu Vân, như thế này có trong cung mẹ đến giáo ngươi lễ nghi. Ngươi trăm ngàn tốt hiếu học, tranh thủ cấp mẹ lưu lại ấn tượng tốt, nhìn đến phóng Di Nương đem duy nhất nhất kiện tân váy cấp Diệp Thiều Hoa này một màn. Diệp Chiêu Vân mâu để quang sửng sốt, nội tâm càng là có chút trào phúng, nàng đổ không phải tham cái này tân váy, chính là vì trước kia Diệp Chiêu Vân cảm thấy bi ai. Làm một cái phế xài ra lý thân nhân một cái đều không thèm để ý nàng. Yên tâm, ta nhất định giúp ngươi thay đổi vận mệnh. Diệp Chiêu Vân ở trong lòng thề, về phần cùng mẹ học lễ nghi, Diệp Chiêu Vân càng thêm khinh thường. Nàng đường đường một cái kim bài cao thủ làm cho nàng đi học lễ nghi. Đương nhiên, Phương Di Nương không có chú ý tới Diệp Chiêu Vân mâu để biến hóa. Sớm đi năm nàng cùng Diệp Thiều Hoa ánh mắt đều phóng trên người Diệp Chiêu Vân. Thậm chí còn lúc trước đính hôn thời điểm, nàng trực tiếp làm cho lược quá đại nữ nhi làm cho nhị hoàng tử cùng nhị nữ nhi đính hôn. Trước mắt nhị nữ nhi có việc hôn nhân. Đại nữ nhi đến 16 tuổi ngay cả làm mối nhân đều không có. Nàng tự nhiên áy náy không thôi. Đây là trong phủ tú nương làm thượng đẳng thêu hoa váy. Trong kinh thành tối lưu hành hình thức, người mau thay, Diệp Thiều Hoa nhìn đến một thân phấn hồng sắc nhu váy. Đầu rất đau, sâu kín nghĩ nàng sửa thiên nếu tú nhất kiện váy đi ra. Nàng nương có thể hay không bị hù chết, hai người xuất môn thời điểm. Diệp Thiều Hoa nhìn đến đóng cửa lại Diệp Chiêu Vân, cước bộ dừng một chút, Phương Di Nương nghi hoặc hồi đầu. Làm sao vậy, không có việc gì, Diệp Thiều Hoa giấu hạ mâu để ám trầm. Đối Phương Di Nương nở nụ cười một chút, hôm nay các nàng muốn gặp chính là Túc Vương Phủ Vương Phi. Diệp Thiều Hoa cùng Phương Di Nương đến thời điểm, Túc Vương Phi đang ở cùng Diệp Lão Thái Thái còn có Diệp Phi tương cười nói. Hai người đến thời điểm, náo nhiệt không khí nháy mắt ngưng một chút, đây là Diệp nhị tiểu thư A Túc Vương Phi vốn nghe được nha hoàn nghe được tin tức. Hội nhìn đến hai cái thượng không thể mặt bàn nhân, bất quá thật không ngờ, này mẹ con lưỡng, đều là cực vì xinh đẹp, không nói này hắn, Diệp Thiều Hoa nhan giá trị còn là phi thường có thể đánh. Thích trưng diện chi tâm nhân đều có chi, Túc Vương Phi nhìn đến Diệp Thiều Hoa khi. Biểu tình hoãn một chút, nếu là này hắn phương diện còn đi mà nói, cũng đủ để tiến bọn họ Túc Vương phủ môn, tướng quân phủ quả nhiên là địa linh nhân kiệt nơi, Túc Vương Phi gật đầu. Nàng buông chén trà, nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, đại ca ngươi hiện tại ba cấp phụ sĩ, ngươi đại tỷ tuy rằng không bằng đại ca ngươi, nhưng là nhị cấp phụ sĩ, không biết nhị tiểu thư ngươi hiện tại có hay không đến nhất cấp phụ sĩ. Ngoặc kép, hết chương.